Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Thùng Lũng Silicon. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu nước Mỹ địa. Phương diện tích không nhỏ, tuyệt đại đa số người liền 50 bang tên chữ cũng gánh không hoàn toàn. Càng đừng đề ra tất cả đều đi qua, tỉ như mới hãn vải Hạ Châu, Duy Cát Ni Á Châu, Á Lợi Tang Nạp Châu đợi một chút, cơ hồ không việc gì cảm giác tồn tại. Bang California không cùng, cái này châu sáng tạo GDP, đơn độc sách đi ra thậm chí có thể chen nhập toàn cầu thập đại kinh tế thể trong danh sách. Nếu như nói New York là nước Mỹ giàu có nhất thành phố, bang California chính là nước Mỹ giàu có nhất lớn châu. Sức ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Diệp Đông Thanh không đi qua thung lũng Silicon, nhưng hắn đi qua San Francisco và Los Angeles. Trước kia bởi vì làm ăn nhu cầu thường xuyên chạy khắp nơi, tự mình tiếp đãi quý khách. Ban đầu bị bắt liền phát sinh ở Los Angeles, tiếp theo đến đắt tiền trong tù đợi mấy tháng. Đối với Los Angeles, thân là người đàn ông nhiều hơn thiếu thiếu sẽ có chút hảo cảm. Nổi danh Hollywood sẽ ở đó. Các cô gái tương đương nóng như lửa hạn chế cấm vận. Nếu không phải cách mình đại bản doanh quá xa, hắn thậm chí sinh ra qua đang so Buda Villa định cư một đoạn thời gian ý tưởng. Và Alfred tiên sinh cùng đi đến San Francisco. Từ San Francisco đi thung lũng Silicon địa khu cũng không xa. Bên kia không có sân bay. Từ nơi này đã qua nhất thuận lợi. Ở tuyến nói chuyện điện thoại phương Pháp, có thể sẽ để cho Facebook hấp dẫn đến nhiều hơn người sử dụng. Bay xa như vậy chạy tới rất đáng giá được. Bọn họ đón xe taxi, không chuẩn bị ở San Francisco dừng lại. Dọc theo đến gần thánh Francis Khoa Loan quốc lộ, trực tiếp đi trước đó dự định xong khách sạn Hilton. Không biết nên tìm ai, vậy không biết kết quả có thể giúp hay không. Diệp Đông Thanh vẫn còn đầu đầy mê hoặc trong trạng thái. Bất quá hắn đã làm xong từ quỹ nước ngọt bên này điều đi một khoản tiền bạc chuẩn bị. Trong túi còn có tiền, chưa nói tới tay chân luống cuống. Đi tới khách sạn làm xong thủ tục nhập trụ sau đó. Sắc trời đã tối xuống. Hôm nay là không có cơ hội tìm ai hỏi một chút. Hắn liên lạc với một nhà công ty tìm người giới thiệu việc làm. Dự định tiêu tiền mời đối phương thuê mấy vị ở phương diện này có kinh nghiệm phần mềm kỹ sư. Dù sao cũng đừng xem nhẹ đám này công ty tìm người giới thiệu việc làm cửa thực lực. Chỉ cần có tiền được lợi, bọn họ có thể tìm được bất kỳ mong muốn người. Alfred tiên sinh sẽ phụ trách cụ thể câu thông. Diệp Đông Thanh thì càng giống như là ở New York đợi ngán. Chạy đến bờ biển phía Tây tới giải sầu du lịch, chuẩn bị chơi một vòng trở về nữa. Mọi người thường nói cẩu tử lợi hại, nhưng ở buôn bán lĩnh vực, bàn về điều tra và thu góp số liệu, tất cả lớn công ty tư vấn cùng với công ty tìm người giới thiệu việc làm mới lợi hại. Chỉ cần nguyện ý bỏ tiền, cái gì cũng có thể tra được. Không hiểu cụ thể kỹ thuật mấu chốt, cũng không hiểu loại người như vậy thích hợp nhất mình. Những thứ này không có gì đáng ngại, có người hiểu là được. Hắn chỉ cần cung cấp đầy đủ tiền vốn giúp đỡ, làm xong mở rộng, quản lý cùng hoàn tất công việc. Và Alfred trước sinh tồn ở sự khác nhau, tuổi tác chênh lệch giống vậy khác xa, vốn định hẹn đối phương uống rượu với nhau, nhưng biết được nói còn tân tiến hơn được điều tra, ý đồ lợi dụng trước kia tích lũy mạng giao thiệp quan hệ hỏi lại một chút, xem có không có sẵn mở rộng đoàn đội. Đây là chuyện tốt, cho nên Diệp Đông Thanh một mình ngồi xe chạy đến Đại học Stanford vùng lân cận đi dạo vòng. Dọc theo đường đi thấy được không thiếu quen thuộc công ty bảng hiệu. Amazon trụ sở chính ở Seattle, thung lũng Silicon bên này có nó số liệu phục vụ trung tâm nghiên cứu. Thung lũng Silicon và Netflix, hai nhà này trụ sở chính công ty đang ở phụ cận. Thân là cổ đông, Diệp Đông Thanh có cần phải tự mình đi xem. Đầu tư nhiều tiền như vậy đi vào, chí ít hẳn biết công ty ở đâu. Bất chi bất giác gian hắn trong tay cổ phần, cộng thêm nhận cổ quyền chứng ngọn cổ phần, đã chiếm được công ty Apple toàn bộ cổ phần chính giữa 4%. Dựa theo trước mắt thị giá tính toán, không sai biệt lắm tương đương với 200 triệu đô la ra mặt. Trước mặt công ty Apple tổng thị giá chỉ có hơn 500 triệu đô la mà thôi. Cân nhắc đến năm 1997 Steve Jobs trở lại Apple trước, công ty này chỉ còn lại 2 tỷ đô la thị giá. Hơn nữa thiếu chút nữa bởi vì thiếu tiền vốn mà đưa đến phá sản. Mấy năm sau có thể đạt đến bây giờ con số đã rất không tệ. Có thể hay không thuận lợi theo Steve Jobs trước mặt nói một chút. Tạm thời vẫn không thể chắc chắn. Diệp Đông Thanh ở Đại học Stanford vùng lân cận vòng vo truyền. Tiếp theo tiến vào một quán rượu nhỏ. Mấy ngày gần đây muốn được quá nhiều. Luôn là khó mà ngủ. Cộng thêm ngày hôm nay sự chênh lệch thời gian loạn điệu. Nếu như không uống chút rượu khẳng định lại phải mất ngủ. Đại học vùng lân cận quầy rượu nhỏ. Khách hàng tự nhiên lấy học sinh làm chủ. Trường đại học này tên chữ không có ở đây hắn cân nhắc trong phạm vi. Lựa chọn Stanford còn không bằng trực tiếp xin Harvard. Trường học kia ngay tại Boston vùng lân cận. Khoảng cách New York còn gần một chút. Thường xuyên nghe nói thung lũng Silicon làm sao lợi hại. Chính mắt thấy được thật ra thì vậy chuyện như vậy. Không có cao lầu, vậy không náo nhiệt. Ưu thế ở chỗ hoạch định tương đối hợp lý. Vây quanh các khu vực phát triển ra từng ngọn thành phố nhỏ. Nếu như không đi xem những công ty kia bảng hiệu, sẽ cảm thấy có dũng khí nồng nặc hương thôn phong cách. Không có tìm Diễm Ngộ dự định, một người ngồi ở quầy rượu vừa uống rượu, trên người màu đen đang chứa còn không có đổi, ngồi ở trong đám người lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Không khí chung quanh thì rất náo nhiệt. Stanford bọn học sinh tụ ba tụ năm ngồi, trò chuyện thực tập, trò chuyện học nghiệp, nhiều hơn chính là kéo chút cảm tình, sinh hoạt các loại, ở Diệp Đông Thanh trong mắt ngược lại cũng thú vị. Tướng mạo không xuất sắc nữ người hầu rượu, thỉnh thoảng còn biết chủ động theo hắn đáp lời, có thể là nhìn ra theo phổ thông quý khách bất đồng duyên cớ. Có cơ hội dụ dỗ, nhưng là không hứng thú gì. Mấy ly rượu xuống bụng liền bỏ tiền rời đi, đón xe trở lại khách sạn Hilton. Sao ngủ cái thoải mái giác. Hòa mỹ thức sinh hoạt làm như gió. Sáng sớm ngày thứ hai mới tắm, mặc vào ngày hôm qua vậy bộ quần áo. Sau khi thu thập xong đi cách vách gian phòng, chuẩn bị gõ cửa thời điểm bất ngờ nghe gặp bên trong truyền ra thanh âm đàn bà. Xem số môn bài phát hiện không sai. Được rồi, nguyên vốn cho là Alfred tiên sinh gắng gượng chính trực. Chỉ có thể nói ngày thường ngụy trang được quá tốt. Một đi xa liền lọt nhân bánh. Không có quấy dày hắn ý nghĩa. Một mình đi xuống lầu ăn bữa ăn sáng tự giúp. Quý khách không nhiều. Nhìn dáng dấp thung lũng Silicon nơi này giá thị trường quả thật không tốt. Liên đới khách sạn cũng không làm ăn gì. Cảm thấy thời gian xong hết rồi. Lúc này mới gọi điện thoại cho Alfred. Hỏi hắn ngày hôm nay chuẩn bị làm sao an bài. Ngày hôm qua ở trên đường, Alfred tiên sinh nói cho Diệp Đông Thanh nói. Mình thám thính được điểm tiếng gió. Ước chừng hơn nửa tiếng sau đó, hai người mới và công ty tìm người giới thiệu việc làm người gặp mặt. Thương lượng với nhau liền đào người mở rộng mới trình tự chuyện. Ngay sau đó ra cửa tìm được vị rất có danh tiếng chuyên gia. Đối phương chỉ nói trên lý thuyết có thể được, chưa cho ra chính xác câu trả lời. Tính cách có chút lén la lén lút, nếu như không phải là Alfred tiên sinh biết đối phương có năng lực. Diệp Đông Thanh thậm chí cho là tên lường gạt, nói tóm lại không đưa đến nhiều trợ giúp lớn, thuận tiện đi thăm một công ty nhỏ. Bọn họ ở nghiên cứu giọng nói phương pháp nhập, cũng không phải là hắn yêu cầu kỹ thuật, không có nghĩ giống trong thuận lợi, trừ chút nói thì hay làm thì dở làm lý luận người. Thung lũng Silicon bên này cơ hồ không ai mở phát tức thì giọng nói truyền tin chương trình. Cái này vừa là chuyện tốt vậy là chuyện xấu, ý nghĩa tạm thời không người theo hắn cạnh tranh, nhưng muốn tổ chức mình đoàn đội nghiên cứu vậy không dễ dàng. Đối với kỹ thuật yêu cầu so cao giá, không lãng phí một ngày thời gian, công ty tìm người giới thiệu việc làm bên kia còn không tin tức truyền tới. Alfred tiên sinh vậy không quá tốt biện pháp, vì vậy Diệp Đông Thanh ủy thác bạn cũ Paul Carter hỗ trợ. Để cho hắn tìm một chút có hay không phương diện này tư liệu. Không dự định đem tinh lực tất cả đều đầu trong chuyện này. Ở đi tới thung lũng Silicon ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Đông Thanh mướn chiếc Ferrari xe thể thao mình lái, thuận tiện đi chỗ đó chút quỹ nước ngọt đầu tư công ty đi dạo một chút. Netflix hơi có chút xa, trạm thứ nhất chọn là công ty Apple, về phía trước đài tỏ rõ thân phận mình sau đó, có vị đảm nhiệm sản phẩm phó tổng thanh tra người trung niên da trắng tự mình tiếp đãi hắn. Bằng vào Diệp Đông Thanh cổ phần trong tay, đã có tư cách để cho loại đẳng cấp này tầng quản lý tiếp đãi. Không chọn thời cơ tốt, Steve Jobs đến Seattle vậy bên đi họp, Diệp Đông Thanh hoàn mỹ bỏ qua lại một lần nữa chính mắt thấy được cơ hội của hắn. Ở trong trí nhớ vị này khoa học kỹ thuật đại lão đã sớm qua đời. Hiện nay thân thể còn thật tốt, Michael Jackson, Hoắc Vàng các người cũng ở đây. Vào giờ phút này, Diệp Đông Thanh ở bên người vị này tên là Brett Houghton công ty Apple quản lý cao cấp đi cùng. Tiến vào sản phẩm bộ môn nghiên cứu tiến hành đi thăm. Đây là chính hắn yêu cầu, định cho ra chút đề nghị hay, đề ra sớm bảo công ty Apple bước vào nề nếp, cân nhắc đến sản phẩm mở rộng chu kỳ. Ở nơi này thời gian hắn có đầy đủ thời gian đi lấy được nhiều hơn cổ phiếu. Một khi để cho công ty Apple ở nghiên cứu lên thiếu tốn chút uổng tiền, nhiều làm ra mấy khoản hấp dẫn sản phẩm, đem trực tiếp ảnh hưởng đến công ty quỹ nước ngọt tương lai lợi nhuận. Cái niên đại này, công ty Apple các hạng sản phẩm hình thức ban đầu đã xuất hiện. Hệ thống thao tác vậy tràn đầy Diệp Đông Thanh quen thuộc bóng dáng. Sớm ở năm 2001, một khoản tên là PowerBook Z4, laptop Apple đưa ra thị trường. Sản phẩm áp dụng kim loại thân phi cơ và chiều rộng bình thiết kế. Chở Mac OS X hệ thống thao tác. Có thể nói, PowerBook Z4 là MacBook Pro đời trước. Đặt Apple Notebook Series ngày sau sản phẩm thiết kế phong cách. Nhưng ở trước mắt, nó vẫn chỉ là một khoản không chính chắn sản phẩm. Trừ nó ra, iMac Z4 không thể nghi ngờ lại là Mac thiết kế trên lịch sử một cái bia mốc lịch sử. Dùng mỏng dính màn hình LCD, rất nhiều CRT màn ảnh trong máy vi tính không thể nghi ngờ dị thường chói mắt. Năm ngoái nó ra đời sau đó, tất cả lớn máy vi tính chế tạo công ty vậy rối rít noi theo. Sản xuất mỏng dính khoản LCD màn ảnh, dựa theo Brett Houghton giải thích, năm nay còn nghĩ đẩy ra một khoản tính năng mạnh hơn máy chủ. Rất nhanh là có thể đối bên ngoài phát bán ra. Có người nói Steve Jobs tính cách khăng khăng. Đây không phải là nói láo, chính là cái loại đó nghiêm túc tính cách mới đưa đến công ty này sản phẩm không ngừng cách mới. Nhưng mà không khỏi không thừa nhận chính là cái này hai kiểu sản phẩm lượng tiêu thụ chỉ có thể coi là vậy. Công ty Apple bỏ qua phát triển thời cơ, hơn nữa tự thân nguyên nhân, đưa đến người sử dụng cửa đã thành thói quen Indo hệ thống thao tác. Vấn đề mấu chốt ở chỗ chúng không có quá nhiều điểm sáng. Có thể hấp dẫn người sử dụng mua bọn chúng điểm sáng. Tùy tiện âm nhạc máy phát hình iPod chỉ như vậy bị đẩy ra tới. Thành là công ty Apple trước mắt chủ đẩy sản phẩm, bởi vì download ca khúc quá phiền toái. Năm ngoái lượng tiêu thụ kém cường đạo ý, không thể cùng Indo hệ thống kiêm dung. Toàn năm lượng tiêu thụ bất quá chỉ có 100.000 đài chừng. vốn là Diệp Đông Thanh còn không nhìn ra vấn đề ở chỗ. Nghe xong Brett Houghton các loại sau khi giới thiệu, hắn tìm ra cái hạn chế Apple phát triển vấn đề mấu chốt chỗ cũng không muốn lái thả hệ thống sinh. Thái, lại không thể đưa cái này phong bế hệ thống làm xong. Hơn nữa thiếu thiếu một cái chỉnh thể thêm lâu dài phát triển mục tiêu. Càng giống như là đông một búa tây một gậy, đã làm ra thử nghiệm, nhưng là còn xa xa không đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-noi-lai-90-lam-nong-dan-moi-day-dac. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.